Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để công niệm danh hiệu Đức Bổ Sư Cờ Phật của nhà Việt. Nam mô Bổ Sư Tịnh Ca Mâu Ni sáng mình học về bốn điều lợi ích khi mà được vãng sanh về Tây Phương, đúng không nè? Thành ra mình cũng đang học qua cái phần là ngũ âm ma. Thành ra thực ra mình trong cuộc đời mình tu hành không phải ngũ âm ma, mà ngũ âm ma là một trong những loài ma mình phải gặp, đúng không nè? Có những có thiên ma này, đúng không nè? Rồi có ma thiệt, ma le cũng có, đúng không nè? Rồi gì? Rồi tử ma, đúng không? Đó là ba loại. Cái tử ma gì là cái chết mình phải qua, cái đó cũng ghê gớm vô cùng. Mà cái đó mình biết được không? Không được. Cái đó mình phải niệm Phật, thì có câu A Di Đà Phật, có Đức Phật A Di Đà thì mình vượt qua được cái đó. Đó có là tử ma, đúng không? Rồi cái ngũ ấm xí, thành cái loại mà ngũ ấm ma này nó cũng cũng lợi hại. Thành ra mình người tu mà mình không biết ma đó thì làm sao mình tránh ma, đúng không? Cũng như trong kinh Di Giáo mà nói gì, mình phải biết trong nhà mình có giặc, đúng không? Mình có trộm đó mình mới đuổi nó ra, mình mới ngủ yên được. Mà biết nhà có trộm mà không biết nó nấp ở đâu, làm sao ngủ yên? Thành ra mình phải biết nó, đúng không? Cũng như mà thấy con người gì mà mất cái kim đó, với người ta nhiều người ta hay ví dụ câu chuyện đó, cái anh này anh rớt cái kim ở trong nhà phòng tối, đúng không? Mà anh tìm đâu? Anh ra ngoài anh nắng anh tìm, làm sao được? Mình phải biết nó rớt chỗ nào và biết cái dáng nó như thế nào mình mới tìm nó được. Thành ra mình tu hành cũng phải biết mình phải trải qua cái giai đoạn nào. Mà cái ngũ ấm này nó từ trong ra ngoài, đúng không? Nhưng mà cũng do gì, tự mình chiêu cảm chứ không phải ở ngoài. Mình nhớ ha, cái đầu tiên là nó, cái đó mình dễ nhận biết được. Khi mình mới tu mình dễ nhận biết, có những cảm giác mình thấy như mình ngồi cái từ mình mất thân thể này, hồi sáng mình học, đúng không nè, nó nhẹ nhàng này kia, thì cái đó là hiện tượng tốt thôi. Cho nên cái đường bên tình độ mình nó vẫn ở chỗ nào, cái lý mà mình nắm thật vẫn, đúng không? Mình thấy nó sâu vô cùng. Cái lý tình độ nó sâu lắm, không phải dễ đâu. Người phải có trí tuệ mới vô được. Chứ nhiều người ta ồ niệm Phật có gì đâu mà nghe Pháp có gì đâu học. Thì có cõi Tây Phương thì anh tin anh niệm anh về. Nồi chữ tín không học cả đời không hết. Mình muốn tin đó, không phải một đời đâu mà gì, 10 vạn kiếp mới khởi cái lòng tin kinh khủng chưa? Bữa mình mới học đâu nè. Cho nên mình đào sâu mình mới thấy chữ tín thực sự bất khả tư nghị. Đâu phải cười cười 1-2 đời là mà vô nghe niệm Phật mà ngồi ngon lành đâu, không có. Anh đã tu 10 vạn kiếp rồi đó, mới có gì ticket tham dự hôm nay. Cái ticket mà tham dự có cái lòng tin, có cõi A Di Đà, có Đức Phật A Di Đà, có Đức Phật hiện đang thuyết pháp, có tin được câu A Di Đà Phật. Chứ ngoài đời người ta làm sao mà thấy không có nghĩ đến tại sao mà ví dụ mình niệm A Di Đà Phật, người ta cũng hỏi là A Di Đà Phật là gì, không khởi lên được. Đúng rồi, chứ vậy cho mình nói tôi làm cái chóp này nó trả 20 đồng một giờ là họ trợn mắt lên trở lại hỏi mình rồi, ủa vậy cái chóp gì hay vậy, đúng không? Để ý coi. Mà cái câu A Di Đà Phật mình nói ra thì không có, mình để ý không có ai mà trở lại, ủa cái niệm cái đó là sao, có lợi ích gì không, bao giờ người ta hỏi. Nó phải đơn giản là anh phải tu 10 vạn kiếp rồi anh mới mới thực sự mới mới tin được. Đó, mình không học mình đâu có biết. Thành ra cái lý nó sâu vô cùng, đúng không nào? Mình học thành Phật như thế nào, về đó như thế nào, cái phương tiện như thế nào, nó sâu vô cùng. Cái cảnh giới mình chưa chứng, nhưng mà mình có phát khởi được lòng tin. Mình so với các vị thánh nhân mình xa xa dữ lắm. Mình là cụ phược phàm phu, như Ấn Tổ nói, đúng không nào? Cụ phược tức là phiền trược vô cùng, không những phàm phu mà còn là phàm phu rặc luôn, đúng không ạ? Phiền não đủ thứ, worry too much. Cái chuyện không đáng worry cũng worry, là mình thuộc loại đó đó. Vậy mà vẫn có thể tham gia vào gì, tham dự vào cái dòng thánh. Cho nên ngài Ngộ Ích nói đó, nếu mà gọi mình là Bồ Tát đó ha, nếu mà mình vãng sanh về được đó, nếu mà các vị họ đứng ngoài họ gọi, nói gọi cái nhóm này Bồ Tát á, thì cũng không giống Bồ Tát, đúng không nào? Nó giống cái gì đâu, đúng không nào? Nhưng mà nó về được cực lạc rồi thì nó được bất thối chuyển, thì là Bồ Tát còn gì nữa. Mà nếu mà gọi nó là phàm phu đó thì cũng không có được, từ vì bây giờ nó về đây là nó đã gì, bất thối chuyển, làm sao mà gọi nó phàm phu. Cái tên gì gọi cũng không đáng nữa mình á. Vậy mà ngài Ngộ Ích nói sao? Không sao, gọi gì gọi, miễn tôi về cực lạc là như vậy thôi. Tôi có tiền rồi, anh gọi tôi millionaire cũng được ha, hay là gọi tôi centa được, không sao, miễn trong nhà băng tôi có tiền rồi đó. Mình thấy không, tu tình độ là thực chất đó, chứ không phải là anh gọi gì cũng được. Cái ngài Ngộ Ích nói người ta gọi mình Bồ Tát cũng đúng, Bồ Tát phải tu dữ dằn như đâu, mới niệm Phật có mấy năm vãng sanh về làm gì có vụ đó. Mà không gọi cũng không được. Cho nên mấy Bồ Tát mà mấy cảnh kia họ tu nhiều, họ về cứ đi ngang đi qua lại cái nhóm mình, họ cứ thắc mắc hoài, đúng không? Cái nhóm này không biết làm gì vậy, đúng không? Gọi nó Bồ Tát cũng không xứng đáng, mà gì giờ gọi phàm phu đâu có được, tại vì nó ngang hàng với mình. Họ tới họ chắp tay, họ cung kính, họ lễ, sao trở lại nhờ tôi tin câu A Di Đà Phật. Họ khen người, tại người ta tu gì vô lượng vô biên kiếp đó mà, ba đà tăng kỳ kiếp. Khi anh nhập dòng thánh, ba đà tăng kỳ kiếp mới mom men lên, đúng không? Còn mình có kiếp nào không? Mình chỉ có mấy năm trời thôi, đúng không? Hy sinh mấy năm thôi đó, mấy năm thôi, không nhiều đâu. Thành ra mình cố gắng trong đó, mình cố gắng nghe để mình thực hành, đúng không? Cũng như trong này ngày Xá Lợi Phất bảo gì, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu. Cho nên mình thấy chữ thiện này á, mình cố gắng học cho nó biết. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, cái then chốt của mình trong đó đó à. Cái này nếu mình hiểu được chữ thiện á, là mình được vãng sanh hay không. Trong trong tịnh tông gì, nếu mà chân tín chân nguyện, không có mảy may hư ngụy thì gọi là thiện. Chứ không phải mình đi làm thiện là thiện đó, hoặc là thấy người hiền hiền là thiện, không phải. Chân tín chân nguyện, không có mảy may hư ngụy nào thì gọi là thiện. Tức là no doubt trong đó, đúng không? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, nương theo những điều mà trong tịnh tông dạy để mà hành á, thì sẽ quyết định vãng sanh. Quyết định vãng sanh mà không cần gì phải dốc sức công phu trong một thời gian rất dài, đúng không? Người ta tu gì kiếp này kiếp kia đó, mình không cần. Trong kinh nói nhược nhất nhật, nại trí thất nhật tới 7 ngày. Cho mình thấy gì? Mình có thể đạt được đó. Cho nên cố gắng, đúng không? Mình không có Phật thất, nhưng mà gì, mình vẫn gì, đói thì ăn, mà khát thì uống, mệt thì ngủ. Nhớ nha, không phải mệt nằm nói phun nha, là có chừng bị gián đoạn. Mình nhớ cái này, mình không phải police to go around, nhưng mình phải tha thiết trong đó, phải tự giác trong đó. Mình trong này nè, chư tổ nói nè, không có gián đoạn, đúng nè. Ví dụ mình công khóa, ví dụ 2 cây nha, hoặc là 3 tiếng buổi sáng chẳng hạn, hoặc là 4 tiếng buổi chiều, hoặc whatever, đúng không? Cái giữa chừng mình nghỉ ngơi đó khoảng nửa tiếng, đúng không? Nghỉ ngơi mình mình xôn xao ở đây mình không xôn xao bằng lòng. Mình tu xong mình về riêng biệt, thành ra mình không có cái thời giờ mà thị phi nhân ngã nhiều, đúng không? Nhưng mà gì, mình không biết trên phone hay bất cứ gì, hoặc trong tâm mình vẫn gì bàn đến những khuyết điểm của nhà họ Trương, họ Lý này, này kia đó, đại khái gì có thị này, có phi. Thị là đúng, phi là sai. Đại khái mình nói chuyện thị phi đó, nhưng mà mình nói thị là đúng, phi là sai. Đúng cũng vậy mà sai cũng vậy, tức là có nhân có ngã trong đó, có tôi có người, đúng không, hiện diện trong đó, thành nó vẫn là gián đoạn đó. Thành ra mình để mấy chuyện đó. Và bây giờ mình học hết cái mấy cái ngũ âm ma này cho xong đó, để mình biết cái âm ma, hai chục cái âm ma còn lại cái gì. Mình sáng mình có gì, thọ này, sắc, đúng rồi, sắc thọ tưởng rồi, đúng không, sắc thọ tưởng rồi, giờ đến viên hành, đúng không, hành rồi mới đến thực. Thành ra cứ mỗi cái nó có năm, cứ một cái là then, đúng không, then con ma đó. Ma này do đâu? Này ngủ ấm của mình, ai cũng có, nó biến hiện. Thành ra nó biến hiện từ trong ra ngoài, mình để ý cho nó. Khi mình tu thiền định, khi dứt được tưởng ấm, những mộng tưởng bình thường tiêu sạch, thức ngủ thường như một, chẳng còn đuổi theo cảnh trần. Tức là người này cảnh giới người ta cao rồi, đúng không? Thường thường ví dụ mình tu niệm Phật chẳng hạn, mình á, nếu mà tu mà cái tâm mình thanh tịnh, đến lúc mình trong mơ mình niệm Phật, mình vẫn biết mình niệm Phật. Mình ngủ, mình mơ, nhưng cái mơ của mình gì, nó vẫn còn trong đó, theo cái cuộc sống tu hành của mình. Cái đó là hiện tượng tốt, đúng không? Cũng như chúng mình qua ngủ thầy cho mơ nhiều lúc, ví dụ như sang hôm nay mình trù là chuẩn bị giảng về cái ngủ âm ma chẳng hạn, thì trong mơ nó có báo cho mình trước, đúng không? Cũng mơ thấy mình đi nghe một thầy giảng mà ông hỏi ví dụ như là gì, cái gì là tà, cái gì chánh. Mình cũng thuộc kinh, mình giảng kinh A Di Đà mà, mình cũng đưa tay lên, đúng không, mình nói là gì, cái gì tương ưng với gì tự tánh mà làm giữ thật tâm mình thanh tịnh là cái đó là chánh. Mà mình đưa tay mình trả lời đúng như vậy mà ông quýt ông ngoáy, đúng không, ông nói mày đừng tưởng bở, đúng không, ông nói vậy đó mà nguyên cả một pháp hồi vậy mà làm mình mất cỡ quá trời. Mà ai nhà mình hôm nay mình chuẩn bị nói về âm ma này, nó khảo từ trong mơ nó ra, đúng không nè, rồi đủ trò hết. Đó là cái những cái mơ nó tương ưng như vậy. Rồi cũng như mình thấy gì, trong mơ mà mình biết mình mơ, chứ còn mình mơ mình mở mắt ra mình không biết mình mơ, đó là mình mê, đúng không nè. Cũng như cô Dù Lượng thường hay cúng thí thực này, cũng mơ thấy nó liên lạc với cô, nó muốn ăn gì, đúng không. Nhưng ngày hôm qua cô kể đi mua cái loa, cô nhớ sợ cô mua cái rabbit candy, nó tưởng là cô thích ăn mà cô không phải. Cô nói là cũng có thích ăn thiệt, nhưng mà mà nói gì, cô mơ, giờ cô nhớ lại cô mới kể là nói gì, thấy trước cửa cả triệu triệu chúng sanh, đúng không, mà nó nói gì, vô nó có một người lên đại diện, nó là coi như represent với cái nhóm, nó nói gì, mấy người cúng gì tôi cũng ăn, cũng hoan hỷ hết, đúng không? Nhưng mà hôm nay tôi thích ăn ông rabbit, thích rabbit, đúng không? Thành ra buổi sáng chúng mình qua lấy gạo ra cho chim ăn, cô thấy cái rabbit cô mới nhớ, ồ chắc là nó thích rabbit candy. Buổi chiều cô thích rabbit candy, nó cô thôi mua cho nó, phải ghé vô mua cúng cho nó đó. Thành những cái đó người kia người ta vẫn nói mình qua cái giấc ngủ mình, cái mơ đó, đúng không? Có chứ không phải không có đó. Cũng như trên nhớ mình ở trên niệm Phật đường mình qua mình cúng đó, không, mình cúng nó gì phở đó. Thành ra cô cũng mơ thấy gì, nó vô, nó chỉ vô, nó you call this food, tại mấy mi đen nó thích ăn đâu, ăn biết ăn phở đâu. Mình cúng gì, cái tam thời niệm trước mình cúng phở, thành non ăn mà ngay cái kho nữa, nó không bao giờ mà gió quật vô nhá. Vậy mà sáng nó đánh bay, nó dơ giấy khu đó. Thành ra cô hay chú gì kể cái giấc mơ đó, đúng nè, mà thiệt, nó call this food, nó đánh rớt xuống, nó dơ nguyên cả cái ngay cái góc mà đường đi lên đó, hiểu không? Ngay đi lên cầu thang ngay chỗ đó mình làm gì có gió, vậy mà phở rất tùm lum là nó không thích tự thích ăn đó, đúng không? Thành ra mình thấy vậy chứ, ở đây cúng thí thực chúng sanh cũng đông vô cùng, không? Ở đây vậy thấy vậy chứ không phải mình một mình đâu, mình tu hành bởi như Ấn Tổ nói dặn mình, nó trong phòng tối là everywhere phượng phải gì, phải chánh niệm là vậy. Mình không biết được, mình thấy nội ngũ ấm ma thôi, ma rừng, ma núi, ma tinh, ma vì ma này ma kia nó sẵn chờ đó, mình trong này mà tương ưng một cái là nó nhảy vô liền. Thấy không? Ma thần tự như thần núi thần cây này kia đó, quỷ đó đó, đó nhớ không? Lâu nó thành tinh thành mị, nó vẫn canh chừng của mình trong đó. Cũng có người đi theo tu mà cũng có người gì theo quậy hằng hà xa số, mắt thịt mình không thấy đúng không, mà may mình không thấy đó nha, không thấy mình còn đi đứng nữa, nếu mình thấy chắc mình chích xỉu, mình có mình dám mà. Đúng không, đây cũng hay, tại vì mình chưa chứng thánh như ngài Ấn Tổ nói, mình chưa chứng đó, thành nó cũng có cái hay trong đó. Chứ ngài nói thì có những cái loài mà quỷ ha, mình thấy là mình gì pass out, mình coi như là cái tim ngưng đập chết liền, nó kinh khủng vậy, nó xấu mà nó xấu đuôi xấu đít như vậy đó, ghê không? À, cái loài quỷ nó ghê lắm, bởi vì mình chưa đâu, đừng có mong thấy, cũng như mấy người mà cứ mong thấy quá khứ bị lai đó. Đức Phật nói dễ mà, lúc nào con gì hết tham hết sân hết si biết quá khứ liền, mình còn không? Còn quá trời làm sao mà đòi đòi thấy quá khứ bị lai, đúng không? Đó, thành ra mình thấy muốn có thần thông dễ thôi, mình bổn lai là thành Phật, mình nhớ câu đó đi, mình chỉ vì vọng tưởng chấp trước. Thành ra bây giờ mình học vậy đi, để mình biết cái gì vọng mình bỏ từ từ mình xả, rồi mình cầu một mà cầu vãng sanh. Chứ ở cõi này khó à, khó mà mình vô được ba cái vụ đó. Cho nên mình thấy như những người này họ tu hành thực sự khá rồi đó, đúng không? À, ngủ với gì, ngủ với thức là một thôi. À, chẳng còn đuổi theo cảnh trần, cái giác minh vắng lặng như hư không, thấy các núi sông đất đá của thế gian như bóng hiện trong gương. Mình thấy bất khả thân nghị, cảnh giới hòn cao đó, tùy duyên chiếu soi để đi ở đi điều chẳng dính mắt, biết hết các tập khí xưa, cái nguồn gốc của sanh diệt từ đây được hiển lộ, thấy khắp 12 loài chúng sanh trong 10 phương, dù chưa thông suốt manh mối của từng loại nhưng đều từ một gốc phát sanh ra, giống như bụi trần lăn xăng, ấy là chỗ căn cứ địa của ngũ căn, đây gọi là phạm vi của hành ấm. Nhưng tánh của hành ấm vốn chẳng lăn xăng, sở dĩ lưu chuyển chẳng ngừng là do tập khí của nhiều kiếp. Nếu tánh ấy trở về vắng lặng, tập khí dứt sạch, tướng lưu chuyển hết, như làn sóng lặng trở về nước yên, gọi là hành ấm hết, thì lúc ấy được siêu diệt chúng sanh trượt. Nhưng quán xét nguyên nhân là do bởi ngũ ấn vọng tưởng làm gốc, hành ấm lưu chuyển vi tế đồng mà chẳng đồng, nên gọi là u uẩn. À, bắt đầu nói A Nan nên biết, trong lúc thiền định khi được chánh tri chánh tâm sáng suốt, 10 loài thiên ma chẳng còn được dịp quấy phá, mới được truy cứu cùng tột cội nguồn sanh diệt của các loài, quán xét các cội gốc đó mà khởi tâm so đo, thì người ấy bị sa đọa và hai loài vô nhân luận. À, cái này là tự họ càng càng thanh tịnh bao nhiêu, nhưng mà họ chưa thấu suốt được cái nguồn gốc, thành ra họ sẽ vô gọi gì vô nhân luận. À, để mình bắt đầu mình học tại sao này. Thấy sự bắt đầu vô nhân, tức là không có nguyên nhân, đúng không? Tại sao vậy? Người ấy đã dứt được tưởng sanh diệt nhờ 800 công đức của nhãn căn, cái con mắt mình nó có 800 công đức, thấy được tất cả chúng sanh từ 8 vạn kiếp, tức là trở về quá khứ ha, là 8000, tức là 80,000 kiếp đó. Theo nghiệp xoay vòng chết đây sống đó, luân chuyển không ngừng, còn ngoài 8 vạn kiếp thì mịt mù chẳng thể thấy được. Bèn cho là từ 8 vạn kiếp đến nay 10 phương chúng sanh trên thế giới vô nhân mà tự có, tức là ngoài 8 vạn kiếp đó họ không biết cái nguyên nhân ban đầu. Đúng không nè? Chứ không phải như Phật là gì? Đã become enlightened. Ngài biết được gì? Cái nguyên nhân của gì? Của sanh diệt, của tất cả, đúng không? Đương xứ xuất sanh gì? Rồi tùy xứ diệt tận. Đó là cái chân lý đó. Nhưng mà nhiều người này họ không tin, họ không học, họ không tin lời Phật, thành họ cứ tu thiền định trong đó. Họ thấy được 8 vạn đại kiếp, nhưng mà ngoài đó họ không thấy, thành ra họ là vô nhân, tức là không có cái khó gì hết. À, thành ra so đo, do so đo này tự làm mất chánh biến thì chánh biến liền, cái biết chánh chân chánh, đúng không? Lạc vào ngoại đạo mê lầm tánh bồ đề. nó không ra ngoài đó không có nhân nữa. À, nó tôi thấy rõ ràng, mà cái này rất nhiều người họ họ tu thiền, họ họ chứng được cái này, họ đi đả kích lại đại thừa. Thành ra hồi chúng quan chưa biết cái vô học thiền tinh tấn lắm đúng không nè, rồi sau này được mình có phước duyên mình đọc đại thừa pháp, chứ hồi xưa đọc không có vô, mà nhờ cái tiểu thừa pháp mình mới vô đại thừa, xong rồi mình có tín tâm rồi mình trở lại những vị thầy mà dạy tiểu thừa, mình thực sự mình sợ vô cùng. Từ vì họ đạt vào những cảnh giới này này, bắt đầu họ đạt cái, ví dụ họ nói gì, đại thừa là một cái bánh vẽ mà thôi, đúng không? Thành lúc đó mình phải gì, phải từ giả họ thôi. Từ vì người ta nghĩ là cái cảnh giới này của người ta không tin pháp đại thừa nữa, không còn nữa, từ vì họ thấy rõ ràng, cho nên họ nói họ đạt cái này kia, thì mình thực sự, từ vì mình có tín tâm mình đại thừa, mình có gì, cái tín mình vào được, chứ còn người ta thấy cảnh giới thực sự đó, thành ra người ta lạc vào cái ngoài đạo. À, người ta cho gì đại thừa là cái bánh vẽ, đúng không nào? À, tình đồ là cái bánh vẽ, những cái câu nói như vậy. B, thấy sự cuối cùng vô nhân, tại sao vậy? Người ấy đã biết được căn bản của sự sanh, như người sanh người, chim sanh chim, chim sanh chim, tức là họ cứ suy ra như vậy đó. Xưa nay con quạ vẫn đen, con cò vẫn trắng, trời người vẫn đứng thẳng, thú vật vẫn đứng đứng ngang. À, con người với chư thiên thì đi thẳng, mà con vật thì nó bằng xanh đó, nó đi ngang ngang. Trắng chẳng do tẩy mà thành, đen chẳng do nhuộm mà nên, từ 8 vạn kiếp nay vẫn không dời đổi, nay đến từng hết hình thể này cũng vẫn như thế. Bổn lai của ta chẳng thấy bồ đề thì làm sao lại có sự tu hành bồ đề. À, trong bản thân họ không thấy cái bồ đề là gì hết, vì mê lầm cho tất cả sự vật đều vốn vô nhân, tức là không vô nhân này không phải vô người nha, không người mà gọi là không có cái nhân tạo nên, không có cái cause. Do sau đó này tự làm mất chánh biến tri, lạc vào ngoài đạo, mê lầm tánh bồ đề. Đó gọi là, ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lực vô nhân luận. À, cái này cũng thuộc vào một loại ma đúng không? Khi mình tu chập gì, mà mình không nương theo kinh Phật, kinh lời tổ, mình không tin nữa, mà mình tự mình đi đó, nó sẽ vào những cảnh giới như vậy, là gọi là vô nhân luận. Con ma thứ hai này, trong lúc thiền định chánh tâm sáng suốt, ma chẳng được dịp quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt, thấy luôn luôn như vậy chẳng biến đổi, ngay nơi đó khởi tâm so đo chấp đó là thường, thì người ấy bị đọa vào 4 thứ chấp thường luận. À, hồi nãy là vô nhân luận đúng không? Bây giờ người này người không bị các con ma gì sắc thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng phá, tức là họ cảnh giới cũng cao, thiền định sâu đúng không nè. Rồi bây giờ thấy những mọi thứ nó vẫn là thường như vậy, không có gì thay đổi, tức là họ chấp vào ấy là chấp thường luận. Tức là người ấy xét thấy cùng tột bản tánh của tâm và cảnh, hai nơi đều không có nhân. Do tu tập biết được tất cả sự sanh diệt của 10 phương chúng sanh, từ 2 vạn kiếp, 2 vạn kiếp đến nay vẫn lưu chuyển không hề tan mất, bền chấp cho là thường còn. Thấy chúng sanh vẫn con gì vẫn như con đó. Mình thấy nhiều con kiến đó, mà thấy gì, như thời Đức Phật á, đi ngang ngài đứng cười, mà ngài Xá Lợi Phất nói tại sao Phật cười nhìn nó. Đức Phật nói gì, cái loài kiến này nè, cái con kiến này nó được 7 đời Đức Phật ra đời, vậy mà vẫn còn mang kiếp gì, kiếp kiến đó. À, ghê chưa, tức là không phải nhất thiết là bây giờ kiếp này mình người, kiếp sau là kiến, nó thay đổi lẹ như vậy. Có những loài cái phước báo nó vẫn nó chấp chặt chấp cái thành kiến của nó, như con kiến chẳng hạn, nó ta đây là kiến, anh hùng kiến nữa, mấy con kiến mà kiến càng đó, nó chấp chặt vào đó, làm kiến hết kiếp này kiếp nào kiếp 7 đời Đức Phật ra đời mà vẫn là một con kiến đó. Kiến càng đó ha, anh hùng nó chuyên môn thì đi tha mồi về cho kiến chúa, đi làm công đó, nhưng mà tự cho ta là anh hùng thôi, đâu ai promote mình anh hùng mà tự cho mình là anh hùng. Mình thấy không, chấp chặt vô đó. 7 đời Đức Phật, bao nhiêu Đức Phật mới ra đời, như mình ngài Thích Ca với ngài Di Lặc thì 576 tỷ năm đúng không, dễ sợ không? Ngài Di Lặc ra đời rồi bao nhiêu, vậy mà bảy đời Đức Phật ra đời, anh ta vẫn còn là an ant, đúng là một con kiến kinh khủng. Thành ra những người này thấy, họ thấy có bao nhiêu, 2 vạn kiếp thì ngắn quá, thành ra họ chất tất cả mọi là thứ là thiền. Người ấy xét cùng tột cội gốc của tứ đại. Tứ đại là đất nước gió lửa đó ha. 4 thứ tánh này thường trụ, do tu tập biết được tất cả sự sanh diệt của 10 phương chúng sanh từ 4 vạn kiếp đến nay. 4 vạn tức là 40 kiếp, là 40,000 đó ha. Cái thể vẫn thường còn, không hề tăng mức, bền chấp cho là thường. C. Người ấy xét cùng tột cội gốc của lục căn. Lục căn là mình tai mắt mũi lưỡi thân ý đó ha. Theo tánh chấp thù của thức thứ 7, tức là mạt na thức, trong tâm ý thức, chỗ nguồn gốc căn bản, tánh thường như vậy, do tu tập biết được tất cả chúng sanh từ 8 vạn kiếp này, dù có luân hồi, vốn là thường trụ, cuối cùng chẳng mất bản tánh, nên chấp cho là thường. Đó, họ thấy gì? Căn bản của luân hồi gì cuối cùng vẫn đâu có mất cái bản tánh đâu, vẫn có. Nhưng mà mình thấy gì? Mình mang cái áo khác, mình không ra được, đúng không ạ? Nhưng mà họ chấp cho đó là thường. Đi, người ấy đã dứt được tưởng ấm, chẳng còn cái tưởng sanh diệt cho là tâm sanh diệt, nay đã vĩnh diệt, tự nhiên thành, chẳng sanh diệt, vì tâm so đo nên chấp cho là thường. So đo do so đo này tự làm mức chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ 2, lập viên thường luận. Đó, mình tu chập mình chấp vô tất cả đều là thường. Đó, gọi là chấp thường luận. Còn hồi nãy á, mà tu cái kia thì soi rõ cội nguồn, đúng không? Đó là vô nhân, tức là không có cái nhân ban đầu. Ma thứ 3 này, trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá, quán sát cùng tột cội gốc của sanh diệt, khởi tâm so đo giữa ta và người. Người ấy bị đọa vào 4 thứ kiến chấp điên đảo, một phần vô thường, một phần chấp thường luận. Cái này là half and half, đúng không ạ? Bắt đầu khởi lên những cái thứ kiến chấp điên đảo. Đấy là người ta thiền định cũng cao nha, nhưng mà thấy là bị dính hết theo. Bởi thực sự nếu mình không biết, mình cứ tưởng là này kia lắm, nhưng mà mình dính vô lưới cái ngũ ấm hết trơn. Người ấy quán tâm diệu minh khắp cõi 10 phương cho là thần ngã chân thật, từ đó sanh chấp cho ta cùng khắp 10 phương trạm duyên sáng suốt chẳng động. Tất cả chúng sanh ở nơi tâm ta từ sanh từ diệt. Vậy thì tâm tánh ta là thường, còn sự sanh diệt ấy là chân vô thường. Đó. B. Người ấy chẳng quán từ tâm mà quán khắp 10 phương hằng xa quốc độ, thấy chỗ kiếp hoại từ cõi tam thiền trở xuống, thì gọi là chủng tánh chân vô thường. Còn chỗ kiếp chẳng hoại được từ cõi tứ thiền trở lên, kiếp hoại chẳng đến được, thì gọi là chân thường. Đó, thành ra cái cõi mình nó cũng về cái kiếp hoại, đúng không? Nó hoại những cái đến tới tam thiền là những cái vùng này bị cháy tiêu rụi hết, thì vùng dưới này người ta gọi là chân vô thường. Chân nhưng mà nó vô thường, còn trên đó gọi vô thường, nhưng mà đâu có biết gì, vẫn là không có thường. Người ấy chỉ quán riêng tâm mình thấy tinh mật vi tế như vi trần lưu chuyển 10 phương, khiến thân này liền sanh liền diệt mà tâm tánh chẳng dời đổi, ngã tánh chẳng hoại, gọi ta là tánh thường. Sanh tử của tất cả chúng sanh từ ta mà ra thì gọi là tánh vô thường. Đi, người ấy đã dứt được tưởng ấm, thấy hành ấm lưu chuyển thường xuyên, gọi là tánh thường. Sắc thọ tưởng 3 ấm này đã diệt hết thì gọi là vô thường. Đó, thành ra họ cứ half and half như vậy đó, đúng không ạ? Do so đầy một phần vô thường, một phần là thường, nên bị lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề. Cái này là cái lập luận thứ 3, là một phần thường luận, đúng không? Một phần. 4. Trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá, quán sát cùng tột cội gốc của sanh diệt, trong phân vì khởi tâm so đo, người ấy bị đọa vào 4 thứ hữu biên luận. Cái này là hữu biên là có một bên để dựa, đúng không ạ? Hữu là có, biên là biên giới. Tôi chấp vào một bên 4 thứ này. Người ấy trong tâm so đo cái gốc sanh lưu chuyển chẳng ngừng, chấp quá khứ vị lai gọi là hữu biên, chấp tâm tương tục gọi là vô biên. Quá khứ vị lai là nó có 2 cái biên giới, còn cái tâm mình lưu chuyển thì gọi là vô biên, đúng không? B. Người ấy quán từ 8 vạn kiếp đến nay thì thấy có chúng sanh từ 8 vạn kiếp trở về trước thì chẳng thấy chẳng nghe, bèn cho chỗ thấy chỗ chẳng thể thấy nghe ấy gọi là vô biên, chỗ có chúng sanh gọi là hữu biên. Tại vì họ vẫn chưa chứng được cái vô thường chánh đẳng chánh giác, thành ra ngoài 8 vạn đại kiếp họ đâu có thấy. Thành họ nghĩ ngoài đó là have nothing, gọi là vô biên. Còn từ cái chỗ mà có cái thấy của họ được thì gọi là hữu biên, là có cái đó. Si, người ấy chấp rằng ta biết cùng khắp được tánh vô biên, tất cả mọi người đang trong cái hay biết của ta mà ta chẳng từng biết cái tánh biết của họ, ấy gọi là họ chẳng được cái tâm vô biên, chỉ được tánh hữu biên thôi. Đê, người ấy quán đến cùng tột hành ấm rũng không so đo trong tâm cái sở thấy của mình, cho là ở trong một thân của tất cả chúng sanh, dù là phân nửa sanh, phân nửa sanh, phân nửa diệt, cho đến tất cả hiện hữu trong thế giới này cũng đều phân nửa hữu biên. Phân nửa hữu biên tức là họ cứ chấp nửa có nửa không đó. Đó, thành so đo như vậy họ cũng lạc vào ngoài đạo thương ma thứ năm. Ma này ý nói gì là nó bị lạc nha, chứ không phải là họ ma le mà đó. Họ vẫn tu hành nhưng mà họ chấp như vậy vẫn không ra được cõi cái lục đạo luân hồi này. Trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá xét cùng tột cội gốc của sanh diệt ở nơi tri kiến khởi tâm so đo. Người ấy bị đọa vào bốn thứ điên đảo, bất tử, càn loạn, biến kế, hư luận. Đó là bốn điểm biến tu chập thành nó điên đảo hết, đúng không? A, tức là A đó, người ấy quán sát cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ lưu chuyển thì gọi là biến, thấy chỗ nối nhau thì gọi là thường, thấy chỗ thấy được thì gọi là sanh, thấy chỗ chẳng thấy được thì gọi là diệt. Ví dụ những cái việc mà họ không thấy được thì họ cho là diệt. Cái nhân nối nhau chẳng gián đoạn thì gọi là thêm, khi đang nối nhau ở giữa có chỗ gián đoạn thì gọi là bớt, chỗ sanh của mọi vật thì gọi là hữu, chỗ diệt của mọi vật thì gọi là vô. Dùng lý quán xét thì thấy đồng, dùng tâm thì thấy khác. Nếu mà dùng trên lý thì họ thấy nó đồng, tức là the same, mà dùng trên cái tâm thì lại so different. Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa thì đáp: ta nay cũng sanh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, bất cứ lúc nào đều nói đảo loạn như thế, khiến người nghe rồi cũng như không nghe. Tức họ tu một chập á, họ confused luôn, đúng không? Họ có lúc thấy gì, có lúc có, lúc không có. Tức là anh tu chập anh điên điên đảo đảo. Mình thấy có nhiều người có tu chập gì nghe nó hay, đúng không? Có không không không không có, nhưng mà thực sự get down to the business, anh đi điên đảo trong này, đúng không? Anh không nghe lời Phật, anh lọt vào trong cái giai đoạn này là gì? Hành ma nó khó biết được hơn là những cái kia, đúng không? Sắc thọ tưởng mình thấy được, cái hành ma này cũng khó. B, người ấy quán xét tâm họ đến chỗ vô, vì vậy nên chẳng có chứng đắc. Hễ có người đến hỏi chỉ đáp một chữ vô, ngoài ra không nói gì cả. Mình thấy nhiều vô vi chẳng hạn. Tu chập cái gì cũng vô hết, vô địa ngục luôn đó. Mình thấy nhiều người vậy đó, tu chập tận, cho nên mình thấy nhiều người tu thiền đó mà không có tin lời Phật lời thánh. Mình vậy chứ bên mình cũng hay à, mình khờ khờ vậy mà mình tin, mình có nơi dựa, nó là tin Đức Phật, Phật A Di Đà, tin có nơi về. Còn nhiều người tu thiền cứ 3 năm nhập thức ra tận hết trơn, 3 năm nhập thức đâu cho nói chuyện. Mình đỡ cái mình gọi là bớt nói chuyện thôi, chứ còn nó không nói chuyện cũng không đúng, cũng có nói chứ, đúng không? Nhưng mình gọi là bớt nói chuyện, cái đáng nói còn không đáng nói thôi. Không nói chuyện thị phi, đúng không? Chứ đói thì cũng phải đấy, tôi hết gạo xin gạo chứ, đúng không? Là chứ không phải nói không nói, nói để chết đói đáng chịu. Mình phải mình make sense, đúng không? Hoặc là cần cái gì phải nói thì nói, chứ không phải là không nói là thấy chú Minh Quang như police, không phải. Police có lúc nó không tốt đó, nếu mà anh gặp nạn nó tới nó giúp đó thầy thì cái phương diện nó tốt, nhưng mà thường thường mình chạy xe nhanh cái gặp police là sợ. cho nó cho tích kẹt, đúng không? Là lúc đó sợ, nhưng mà gì, có lúc nó không tốt. Nếu anh cần người ta tới thì lúc đó police tốt, đúng không? Thì mình phải biết make sense, đúng không? Chứ không phải là cấm nói là lúc đáng nói cũng không nói, không phải. Còn mà mấy người tu thiền họ không nói, Anh thiền nó anh nhập thức trong 3 năm đúng không? Bắt đầu ra nó họ bí đó. Mà trong 3 năm này mình thấy này, nổi cái ngủ ấm mà bị đè nén nó hành hạ người đó vô cùng. Thành có nhiều người ra họ nói, ôi giờ họ nói 3 năm không nói, bây giờ nói còn hơn bà bắn cá nữa. À, thiệt chứ không phải đâu. Nhiều người nhập thức ra ồ vừa mà ăn mừng thầy ra thức chào thầy nói ta nói Phật tử xỉu luôn. Bây giờ không biết ăn trúng gì đúng không? Thì trúng gì ngủ ấm ma chứ trúng cái gì nữa đúng không nè. Trong thức không nói bây giờ không có chỗ nó nương tựa bị dính ma đâu đó. Thành ra mình đi cái đường không có dễ đâu. Mình thấy dễ cho mình tin lời Phật lời Thánh. Mình đi nó suôn hơn. Người ấy quán xét tâm họ, chữ vô đó rồi, chữ C, người ấy quán xét tâm họ đến chỗ hữu, hữu là có đó, vì vậy mà có sự chứng đắc. Hễ có người đến hỏi thì chỉ đáp một chữ hữu, ngoài ra không nói gì cả. Tức là họ thấy họ chấp vô, họ có chứng, có đắc đúng không? Chứ không phải như bên này mình thấy Bát Nhã đó, anh đâu có chứng đắc cái gì đâu, đúng không? Mà thiệt như vậy. Trên sự thì mình thấy để mình nói cho người ta biết ồ ông nói tu vậy vậy, nhưng mà thực sự trên lý mình thấy gì không có chứng đắc gì hết, có gì đâu mà đắc đúng không? Bổn lai anh là Buddha rồi đó mà, đúng không? Cũng như bây giờ mình này, bổn lai của mình là hoàng tử rồi, anh nói bây giờ anh được lên cấp hoàng tử đâu có, chỉ vì anh hư hỏng đúng không? Anh hư hỏng, anh bỏ nhà anh ra đi, gọi là anh hoang tàn, mình vọng tưởng chấp trước đó. Bây giờ anh nghèo anh đói, nhưng mà cái bổn lai của anh đã là princess hoặc là prince, thì mình trở về thôi. Cũng mình như bổn lai của mình là Buddha rồi, còn gì đâu nữa chứng đắc. Anh là Phật rồi, bây giờ mình chỉ xả bỏ là mình trở về thôi. Thành trên cái lý là như vậy, không có chứng có đắc. Nhưng mà những người này họ tu họ thấy họ có chứng có đắc, thành ra họ trả lời là hữu, đúng không? Đi người ấy hữu vô cùng thấy, do cảnh rời rạc nên tâm cũng bị rối loạn. Hễ có người đến hỏi thì đáp cũng có, tức là cũng không. Ở trong cũng không, chẳng phải cũng có, tất cả là càng loạn, chẳng thể hỏi ra kết quả. Tức là anh thấy gì, có lúc có lúc không, anh trả lời búa xua hết. Do so đo này hư vô càng loạn, lạc vào ngoài đạo, mê lầm tánh bồ đề. Đây gọi là ngoài đạo thứ năm, chấp bốn thứ điên đạo, bất tử càng loạn, biến kế hư luận. Đó là cái lạc vào cái hành ấm thứ năm, thứ sáu nè. Trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt. Trong dòng sanh diệt vô tận khởi tâm so đo, người ấy bị đọa vào tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết có tướng, hoặc từ giữ cái sắc thân cho sắc thân là ta, hoặc thấy ta bao trùm khắp cõi nước thì cho ta có sắc, hoặc thấy duyên cảnh xưa theo ta luân hồi thì cho sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta đương theo hành ấm mà tương tục thì cho ta ở nơi sắc, xoay chuyển như vậy thành 16 tướng. Từ đó sanh ra cái chấp có phiền não thực là bồ đề thực. Hai tánh ấy đi song mà chẳng đụng chạm nhau. Do so đo này chấp sau khi chết có tướng, lạc vào ngoài đạo, mê lầm tánh bồ đề, ấy gọi là ngoài đạo thứ sáu trong ngủ ấm. Chấp sau khi chết có tướng, lập tâm điên đạo luận. Mình nhớ không? Mình thấy cái này gì cũng nhiều vị mà sáng lập ra những cái tôn giáo đó đúng không? Họ cũng là dân gì tu đó à. Cho nên mình nói cái này mình nói đâu không? Theo nhiều thuyết bên Ấn Độ, ví dụ như mình thấy mình lấy Chúa Giêsu chẳng hạn, ngài từ cái năm mà tức là Chúa Giêsu là sau Đức Phật là 500 năm chứ đâu phải trước đâu. Rồi ngài cũng đi tìm đạo, mà cái trail mà người ta thấy ngài vẫn đi qua Ấn Độ là đi về bên phía Tây Bắc đó. Tại vì khi mà cái thời gian mà mình thấy này, từ khi mà nhỏ đến lúc năm 30 tuổi đâu có tung tích của ngài đâu. Đó, thành ra sau này người ta suy luận ra những bên Tây Phương người ta vẫn có vết dấu, người ta đi trở lại thì 30 năm đó, những cái năm đó ngài đi tầm đạo. Còn khi mà ngài hiểu đạo rồi đó thì ngài mà ra mà nói cái pháp của ngài mà người ta lưu tích lại bây giờ gọi là Cựu Ước Tân Ước gì đó, Tân Ước đó ha, thì chỉ có 3 năm thôi. Chứ không phải là trong kinh nó là 33 năm đâu có. Ngài ra hằng pháp có 3 năm thôi. Mà thấy cái dấu vết cái áo mặc của Ngài cũng như bên tỳ kheo đúng không ạ? Mà bây giờ họ lại nói ngược điên đạo là bên Phật bắt chước kinh Chúa đúng không? À, nó điên điên đạo đạo như vậy. Nhưng mình thấy gì? Các vị đó vẫn tu thiền định. Nhưng mà cảnh giới mình thấy không? Lọt vào những cảnh giới này không phải người ta không có tu. Mình thấy này, vẫn sau khi chết vẫn thấy có sắc thân đó, đúng không? Chờ ngày sống lại. Tại họ thiểu theo cái ý của họ đó. Họ nói này nói kia đó. Bây giờ mình học kinh Phật mình mới hiểu rõ như vậy. Thành ra giờ thầy thấy cái những người mà theo đó họ muốn cái ngày Chúa sống lại để phán để cái thân thể chết đúng không? Chứ thành ra trong cái giáo lý của họ nó lẫn quẩn với nhau, điên điên đạo đạo. Nó nói ta là cát bụi trở về cát bụi đúng không? Nhưng mà rồi gì? Chôn muốn chôn, chôn sống mà mình thấy gì? Theo khoa học nó tan làm sao mà nó sống lại được. Vì vậy mà vẫn điên điên đạo đạo đó. Mình thấy nó. Bởi vậy nó nhiều thứ lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra mình thấy là những người tu á, vẫn có cái chứng trong đó. Nhưng mà khi vào gặp ngũ ấm ma là chính hết theo. Số 7. Trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt. Trong những chỗ sắc thọ tưởng đã diệt từ trước khởi tâm so đo, người ấy bị đọa vào tư tưởng điên đạo, chấp sau khi chết chẳng tướng. Cái này là ngược lại nha, nó chết là hết. Thấy sắc diệt rồi thì hình thể chẳng có nhân, thấy tưởng diệt rồi thì tâm chẳng bó buộc, thấy thọ diệt rồi thì chẳng còn chỗ nối liền. Tánh ấm tiêu tan, dẫu có sự sanh mà chẳng có thọ tưởng, đồng như cây cỏ. Cái thể chất hiện hữu này còn bất khả đắc, huống chi chết rồi thì đâu có còn hình tướng nào. Theo đó suy lường, xoay chuyển thành tám thứ vô tưởng, cho rằng nhân quả niết bàn tất cả đều không, chỉ có danh từ cuối cùng đoạn diệt. Do so đo này lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy trong ngũ ấm, chấp sau khi chết chẳng tướng, lập tâm điên đạo luận. Đó. Mình thấy nó phức tạp dễ sợ. Dù người ta không thấy được cái chân tướng vũ trụ, cho nên người ta suy theo cái việc tu hành của người ta thôi. Cái số 8, trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma chẳng được nghiệp quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt, trong chỗ hành ấm còn mà thọ tưởng đã diệt, cho có không đồng thời cùng hiện nên, từ thể phá nhau, người ấy bị đọa vào điên đạo luận, chấp sau khi chết chẳng phải có cũng chẳng phải không, trong sắc thọ tưởng thấy có chẳng phải là có, nơi hành ấm lưu chuyển thấy không chẳng phải là không, xoay chuyển như vậy cùng từng ấm giới thành tám thứ tưởng, chẳng phải có chẳng phải không, dù gặp một duyên nào đều nói sau khi chết cũng có tướng cũng không có tướng, lại chấp hành ấm tánh hay thay đổi, tâm phát thông ngộ thấy có không đều chẳng phải, hư và thật đều không chỗ căn cứ. Do so đo này làm cho mịt mù chẳng thể nói được, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, gọi là ngoại đạo thứ 8 trong ngũ ấm, chấp sau khi chết chẳng có cũng chẳng không, lập tâm điên đạo luận. Đó là cái problem thứ 8 họ phải face á. Nhiều người họ chưa chết nhưng mà họ cũng thiền định, họ đi qua những cái hành ấm này nó thay đổi đó, thành ra họ lý luận theo cái lý luận của họ. Trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt, ở nơi hầu vô khởi tâm so đo, người ấy bị đọa vào bảy thứ đoạn diệt luận, hoặc chấp cái thân diệt, hoặc dục tận diệt, hoặc khổ tận diệt, hoặc cực lạc diệt, hoặc cực xả diệt, xoay chuyển như thế từng cùng bảy nơi, cái thân hiện tiền khi tiêu diệt rồi chẳng còn sanh nữa. Do so đo này lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 9 trong ngũ ấm, chấp sau khi chết đoạn diệt, lập tâm điên đạo luận. Đó. Cái số 10, trong lúc thiền định chánh tâm kiên cố, ma chẳng được dịp quấy phá, quán xét cùng tột cội gốc của sanh diệt, ở nơi hầu hữu khởi tâm so đo, người ấy bị đọa vào năm thứ niết bàn luận, hoặc nhận dục giới là nơi chánh chuyển y, vì thấy cảnh viên minh nên tâm sanh ái mộ, là dục giới, hoặc nhận sơ thiền vì tánh không còn lo, hoặc nhận nhị thiền vì tâm không còn khổ, hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp, hoặc nhận tứ thiền vì khổ vui đều mất, chẳng bị luân hồi sanh diệt vậy, mê lầm cõi trời hữu lậu cho là quả vô vi. Năm nơi an ổn ấy là nơi thắng tình y, xoay chuyển ở nơi năm chỗ này cho là cứu cánh. Do sau đó này lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 10 trong ngũ ấm, chất năm thứ niết bàn, lập tâm điên đạo luận. Cho nên nhiều người mình thấy gì? Họ chấp vào những cảnh kia là vô vi niết bàn, đúng không? Tức là cái đó là trường cũ. Nhưng mà mình học theo Phật, Phật nói gì? Miễn là anh còn trong lục đạo là anh đi trong đó. Luân hồi, đúng rồi. Cho nên mình chữ cái luân hồi là luân chuyển, đúng không? Hồi là quay lui quay tới vậy. 28 tầng trời. Nếu mình không tin theo Phật, mình không vô được. Thành ra mình thấy người tình độ thấy vậy chứ mà hay ha. Cái lý luận mình nắm hết trơn. Thành ra anh kia nói gì nói mình cười thôi, đúng không? Cái lý tôi biết nó Phật Pháp cao siêu gì, quá gì mà. Cho nên cái câu khen nó gì, gì đó, Phật Pháp cao siêu gì, quá nhiều màu đó, vô thường thầm thâm vi diệu pháp. Mà mình hiểu được như vậy mình không với tới, đúng không? Thành mình thực sự là vô thường thầm thâm vi diệu pháp, gì quá cao siêu nhiều màu. Cho nên mình hiểu cái lý rồi đó. Mấy anh này dù có nói gì mình cười thôi, đó là anh bị dính rồi, đúng không? Tôi đâu cần phải cực khổ tu như anh đâu, mà tôi vẫn hiểu, mà còn hiểu sâu, hiểu rõ ràng, hiểu đường đưa nước bước nữa. Mà bây giờ hãy ngoan ngoãn với một câu A Di Đà Phật thì có đường ra. Mấy anh kia không chịu đó, nói tôi chứng vậy mà mất mới gì bây giờ nói, đúng không? Khó vô cùng, bởi vì mình vẫn là vì tu bao nhiêu kiếp mới gặp được câu A Di Đà Phật, mình chứ không phải là đơn giản mới kiếp này đâu. Cho nên mình thấy mình càng hiểu thì mình thấy gì, thực sự trong đó quý câu A Di Đà Phật. A Nan, mười thứ thiền định cuồng giải trên điều do hành ấm và dùng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết, nhận sự mê lầm cho là giải thoát, tự nói chứng thánh, thành đại vọng ngữ. Miễn anh nói anh chứng thánh là gì? Là cuồng ngữ, đại vọng ngữ trong đó, đúng không? Mà cứ đại vọng ngữ là đi đâu? Đi vô đó chứ đi đâu, đúng không? Thì vô địa ngục đó, ác tì đó. Giờ mình học cái ma cuối cùng gì? Ma thức ấm, đúng không? Ma mình thấy mỗi cảnh giới nó cần đi lên, đúng không? Khó à, khó à, khó mà ra theo. Nếu mình đi đường này thôi, ở trong mình ngủ luôn, mê lầm trong đó mà mình không biết mình mê. A Nan, người tu thiền định khi dứt được hành ấm, các tính sanh diệt lăng xăng chuyển động của thế gian cũng được tan rã, các nghiệp báo luân hồi, sự cảm ứng vi tế như chỉ tơ gần được đoạn dứt, sắp được minh ngộ nơi cõi niết bàn. Cái này là nếu lên cái thức ấm á, là anh cũng gần kề cận rồi, đúng không? Nhưng mà cũng bị khảo, thấy chưa? Mặc dù vượt qua được bốn cái thì vẫn phải vô với anh chàng thứ năm này, nó vẫn còn mười thứ nữa. Như gà gáy lần chót, trời bắt đầu rạng đông, lục căn hư tình chẳng còn rong ruổi trần cảnh. Trong ngoài trạm nhiên sáng suốt cho đến nhập vô sở nhập, thấu suốt cội gốc mạng của mà hai loài chúng sanh trong mười phương, chấp vào cái cội gốc đó, các loài chẳng đến với nhau mà ở nơi mười phương đều đồng một cội gốc. Sự phát hiện chỗ ẩn bí đó như trời gần sáng mà chưa sáng, rạng đông kéo dài, đây gọi là phạm vi của thức ấm. Ý này Phật nói gì? Cũng như mình thấy là bây giờ mình hồi xưa mình 5-6 giờ sáng, bây giờ mình khoảng 5 giờ mấy, đúng không? Mặt trời nó hần hần vậy, mình gọi nó morning cũng đúng, mà mình nói ban đêm cũng đúng, gọi là rạng đông đó, đúng không? Gọi là horizon đó, tức là mặt trời nó lên mình thấy nó hẩn hẩn đông vậy, mà cũng không sáng mà cũng không tối, tức là cái người mà vào trạng thái này như vậy. Cho nên những cái thấy của họ nhiều lúc cũng không có đúng nữa. Nếu ở chỗ đồng ấy nhờ sức thiền định mài dũa lục căn đến thấy nghe thông giao, sử dụng của lục căn muốn hợp hay tánh ra điều hợp hay tách ra đều được tự do thành tựu, trong ngoài sáng suốt như lưu ly, gọi là thức ấm hết, thì lúc ấy được siêu việt mình trượt. Nhưng quan sát nguyên nhân là do bởi vọng trượt, vọng tưởng, tức là mường tượng hư vô, điên đảo vọng tưởng làm gốc. A Nan, người tu thiền định khi dứt được hành ấm, trở về chỗ cội gốc của thức ấm, sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, có thể khiến lục căn thông dùng lẫn nhau, cũng thông với cái giác tri của các loài trong mười phương, do sự thông dụng ấy mới được đi vào chỗ cội gốc của thức ấm. Nếu ở chỗ trở về mà lập cái nhân chân thường, sanh tâm thù thắng, thì bị đọa vào cái chấp năng nhân sở nhân. Làm bạn với bọn ngoại đạo tắc vàng, nhưng chỗ căn bản của vô minh làm nơi sở quy, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật, ấy gọi là lập cái tâm sở đắc thành cái quả sở quy. Trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống ngoại đạo thứ nhất. Đó là ngoại đạo thứ nhất, đúng không ạ? Cái người ta thông hết nhưng mà người ta chấp vào những cái gì thường, nó chưa kề cận năng nhân sở nhân trong đó, thành ra vẫn gọi gì vào ngoại đạo. Thứ hai, người tu thiền định khi dứt được hành ấm sanh diệt đã diệt mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, nếu ở chỗ gội gốc của thức ấm ôm làm từ thể của mình cho tất cả 12 loài chúng sanh khắp hư không đều xuất phát từ thân ta, sanh tâm thù thắng thì bị đọa vào cái chấp năng phi năng. Làm bạn với bọn ma dân hay hiện thân vô biên ở cõi sắc giới, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật, ấy gọi là lập cái tâm năng vi thành cái quả năng sự. Trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn. Tất chấp gì? Tất cả chúng sanh là do mình tạo ra, đúng không ạ? Ôm làm từ thể của mình, thành đọa vào cái chấp là năng phi năng. Cái thứ ba, cái trouble thứ ba người này, bởi vì mình càng lên thấy còn dính nhiều thế. Người tu thiền định khi dứt được hành ấm sanh diệt đã diệt mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, nếu ở nơi cội gốc của thức ấm khởi tâm nương tựa, tự nghi thân tâm mình từ đó mà ra, mười phương hư không đều từ đó sanh khởi, bèn nhận chỗ đó là cái thể chân thường, là nơi chẳng sanh diệt. Ở chỗ sanh diệt chấp là thường trụ, chẳng những chẳng thấy tánh chân bất sanh diệt mà còn nhận lầm tánh sanh diệt hiện tại, an trụ tại chỗ mê lầm này, sanh tâm thù thắng thì bị đọa vào cái chấp thường phi thường. Làm bạn với bọn ở cõi trời tự tại thiên, mê lầm tánh bồ đề, lạc bất tri kiến Phật. Tại đây những vị này họ vẫn có thiền định nhưng mà vẫn còn chấp vào trong những cái cảnh trời trên thôi, thì vẫn là một trong những cái ma, đó là ma thứ ba ha. Số 4, người tu thiền định khi dứt được hành ấm sanh diệt đã diệt mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, nếu ở nơi sở tri là cái biết á, kiến lập tri giả cho các loài cây cỏ mười phương đều gọi là hữu tình, với người chẳng khác, cây cỏ làm người, người chết rồi lại thành cây cỏ, cho đến loài vô tình đều có sự giác tri, hữu tình vô tình chẳng có phân biệt, sanh tâm thù thắng thì bị đọa vào cái chấp tri vô tri. Làm bạn với hai thứ ngoại đạo, bà tra và tiện ni, chấp tất cả đều có sự giác tri, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật, ấy gọi là lập cái tâm viên tri, thành cái quả hư vọng. Trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành chúng điên đạo tri thứ tư. Đó là cái đó ha. Trong bên minh Phật mình nói gì? Mình giác hữu tình thì giác, đúng không ạ? Còn bên kia gì? Có pháp, đúng không? Mà gì? Phật mình gì? Mình thành Phật tánh, đúng không? Còn bên kia là có pháp tánh. Mà bên kia nó cho gì, cái kia vẫn có Phật tánh luôn. Số 5, người tu thiền định khi dứt được hành ấm sanh diệt đã diệt mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, nếu ở nơi lục căn dung thông lẫn nhau đã được tùy thuận vô ngại, rồi nương theo viên dung này cho là tứ đại hay biến hóa tất cả, nên từ nơi tứ đại ham cầu tánh sáng suốt của hỏa, thích tánh trong sạch của thủy, ưa tánh chu lưu của phong, quán tánh thành tù của trần, mỗi mỗi điều tôn sùng, lấy các trần ấy nhận làm bản nhân, chấp cho là thường trụ thì bị đọa vào cái chấp sanh vô sanh. Làm bạn với bọn ngoại đạo, ca diếp ba và bà la môn siêu tâm ép sát thờ lửa thờ nước để cầu được ra khỏi sanh tử, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật, ấy gọi là chấp trước thờ phụng, mê tâm theo vật, lập cái nhân vọng cầu cái quả vọng mong, cầu cái quả vọng mong. Trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống có tạo hóa điên đạo thứ năm. Nó tức là họ lạc vào cái vấn đề là họ quán nơi cái đất nước gió lửa, rồi tôn sùng những cái tánh đó là như là cái cái thường của họ, đúng không nào, là ham cầu cái tánh sáng suốt của hỏa, ví dụ như là lửa chẳng hạn, thành họ tôn sùng thần lửa, hoặc là thích cái tánh trong sạch của thủy, cái nước, thì họ cho đó là cái họ đạt được, thành họ tôn thần. Cũng thấy mình thấy thế gian này có nhiều cái điên đảo đúng không? Ví dụ bên bên Japan á, nó có cái đạo nó tôn sùng gì, nó tôn sùng cái con chim của người đàn ông, đúng không ạ, nó cho cái đó là hạnh phúc à. Thì vậy mà cũng nhiều tín đồ lắm chứ không phải, cũng bao nhiêu triệu người đó mà cứ vẽ cái hình đó rồi cứ lễ bái nó. Thì ra mình thấy những cái ngoại đạo người xưa cũng vậy thôi, vẫn có tu hành trong đó, nhưng mà họ thấy cái tánh trong đó, thành họ thờ phượng như vậy. Thành Đức Phật nói ra ra để gì? Đây vẫn là 150 âm mạng. Số 6, người tu thiền định khi dứt được hành ấm sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, nếu ở trong viên minh chấp là hư vô, bác bỏ các sự tạo hóa, lấy cái vĩnh diệt làm chỗ quy y, sanh tâm thắng giải thì bị đọa vào cái chấp quy vô quy, cho vô quy là quy, làm bạn với bọn thuấn nhã đa thần hư không ở cõi vô tượng thiên, mê lầm tánh bồ đề lạc mất tri kiến Phật, ấy gọi là chấp cái tâm hư vô, thành quả không vong, trái xa viên thông ngược đạo niết bàn, thành dũng đoạn diệt thứ sáu à, tu chập vẫn tất cả mọi thứ là hư vô, đúng không? Số 7, người tu thiền định khi dứt được hành ấm sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của thịt diệt chưa được viên thông, nếu ở nơi viên thường sanh lòng củng cố cái thân này, cho là thường trụ đồng với tánh ấy, mãi không tiêu sạch, sanh tâm thắng giải thì bị đọa vào cái chấp tham phi tham, làm bạn với bọn A Tư Đà à, tức là chẳng ai bằng, tham cầu trường thọ, mê lầm tánh bồ đề, lạc mất tri kiến Phật, ấy gọi là chấp trước mạng căn, lập cái nhân cố vọng, tức là kiên cố cái vọng thân, vọng là giả đó, cầu quả thường trụ, trái xa viên thông ngược đạo niết bàn, thành giống vọng điên đảo thứ bảy à. Thì mình thấy là mấy người mà tu tiên rồi ha, họ tu thời gian, họ muốn kéo dài thân mạng này à. Số 8, người tu thiền định khi dứt được hành ấm sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, xét thức ấm là mạng căn của các loài dung thông lẫn nhau, bụng sờ tiêu diệt muốn giữ lại trần lao, bèn ở chỗ đó ngồi cung liên hoa, hóa ra rất nhiều châu báu và mỹ nữ, buông lung tâm mình, sanh tâm thắng giải thì bị đọa vào cái chấp chân vô thường, cho vô chơn là chơn, cho cái không thường là thường, đúng không ạ, làm bàn với cõi tha hóa thiên à, mê lầm tánh bồ đề lạc mất tri kiến Phật, ấy gọi là cái là phát cái nhân tà tưởng, lập quả trần lao hưng thịnh, trái xa viên thông ngược đạo niết bàn, thành giống thiên ma thứ 8 à, thiên ma mình thấy vẫn là trời à, tha hóa tự tài, đúng không, họ vẫn có phước báo trong đó. Thành ra mình thấy những trời này là toàn dân tu không á. Cho khi người ta tu thiền định cao vẫn gì? Vẫn tương ưng với cảnh giới trời đó nè. Vẫn trồng trong lục đạo. Số 9, người tu thiền định khi dứt được hành ấm sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, ở nơi nguồn gốc của thức ấm, khởi tâm phân biệt tinh, thô, chân, ngụy, nhân quả trả nhau. Chỉ cầu sự cảm ứng trái ngược đạo thanh tịnh, chấp cái khổ, tập diệt đạo của tứ thánh đế, cho là đến chỗ diệt rồi là xong, chẳng cầu tiến thêm, sanh tâm thắng giải thì bị đọa vào định tánh thanh văn, làm bạn với kẻ tăng thượng mạng như tỳ kheo vô văn, mê lầm tánh bồ đề lạc mất tri kiến Phật, ấy gọi là lập cái tâm cảm ứng tinh vi, thành quả tịch diệt, trái xa viên thông ngược đạo niết bàn, thành giống triền không thứ 9, tức là triền không là bị ràng buộc ở chỗ không, tức là chấp vào cái không, đúng không ạ. Số 10, người tu thiền định khi dứt được hành ấm sanh diệt đã diệt, mà nơi tinh diệu của tịch diệt chưa được viên thông, ở nơi tánh giác minh viên dung thanh tịnh, truy cứu sự thâm diệu, bền chấp đó là niết bàn, chẳng cầu tiến thêm, sanh tâm thắng giải thì bị đọa vào định tánh bích chi, làm bạn với những người duyên giác và độc giác, chẳng biết hồi tâm hướng về đại thừa, mê lầm tánh bồ đề lạc mất tri kiến Phật, ấy gọi là lập cái tâm âm thầm hợp với viên giác, thành cái quả trạm minh, trái xa viên thông ngược đạo niết bàn, sanh cái giác viên minh, thành dũng bức hóa viên thứ 10. Bức hóa viên nghĩa là chấp vào nơi viên mà chẳng thể hóa giải được. A Nan, 10 thứ cảnh giới thiền định trên giữa trần thành điên đảo là do nương theo mê hoặc ở nơi chưa cứu cánh chấp cho là đủ, ấy đều do thức ấm với dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Chúng sanh ngu mê chẳng từ xét kỹ, gặp nhân duyên này hiện tiền, mỗi mỗi đều dùng tâm mê chấp những tập quán ưa thích cũ của mình cho là cứu cánh mà ngừng nghĩ tại đó. Từ nói đã đầy đủ đạo vô thường bồ đề, thành đại vọng ngữ lạc vào tà ma ngoài đạo, khi hết nghiệp báo chiêu cảm. Vì đọa ngục á tiền nghiệp báo chiêu cảm, đó vì mình sống đây này, mình hết cái thân này á là anh chuẩn bị đi đó. Nó đi đâu? Đi xuống địa ngục, tại phạm vào cái tội gì? Đại vọng ngữ. Còn hàng thanh văn duyên giác thì chẳng cầu tiến thêm. Các ngươi đã phát tâm theo đạo Như Lai, sau khi ta nhập diệt nơi thời mạt pháp, phải đem pháp môn này truyền dạy cho đời sau, khiến tất cả chúng sanh đều biết rõ nghĩa này, chớ để cho kiến ma từ chấp tri kiến của mình thành ma. Nó kiến là thấy, đúng là cái thấy của mình gì, nó không có đúng à, nó đi ngược lại với cái chánh pháp, đúng không? Thành Đức Phật biết rồi, cái thời này là thời pháp nhược ma cường mà, đúng không? Mình lấy cái kính chiếu yêu mình chiếu vào một cái là biết ai thật ai giả liền. Mà thiệt, nếu cái này không phải mình từ vùng mẫu pháp môn này, mà mình đọc cái này mình thấy tình độ là tránh thôi. Chứ đi ngã nào mình cũng dính hết trơn à, đúng không? Học cái gì mà mình thấy nó quá cao siêu, những cảnh giới mà người ta vô là dính hết. 50 cái ngũ ấm này mình đi là tiêu à. Đối với căn tánh của mình thôi, bây giờ ngoan ngoãn tổ nói gì mình làm đó là đúng rồi. Tạo nghiệp chìm đắm hồ trì cho họ, dứt bỏ tà duyên, khiến thân tâm họ nhập tri kiến Phật, từ bắt đầu đến khi thành tù chẳng bị lạc đường. Chư Phật trong quá khứ hằng hà hằng xa kiếp đều nhờ pháp môn này mà khai ngộ thành đạo vô thường. Nếu dứt được thức ấm rồi thì lục căn của các ngươi hộ dùng lẫn nhau, do hỗ trợ này được vào cấp bậc Kim Cang Càn Huệ Bồ Tát, ở trong đó phát khởi chân trí trong suốt như mặt trăng ở trong ngọc lưu ly, từ đó cho đến siêu việt thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hành và Kim Cang thập địa, đẳng giác viên minh, vào trong biển diệu trang nghiêm của Như Lai bồ đề viên mãn, quy về vô sở đắc. Mình thấy không, mấy cảnh giới này phải đi từ từ lên mà đâu phải dễ đâu. Thập tín, thập hành mà nó rồi thập hồi hướng này kia đó. Đây là những ma vi tế trong lúc tu tập thiền định mà chư Phật đã giác ngộ. Từ đời quá khứ, cảnh ma hiện tiền các ngươi nhận biết được liền tẩy từ, trừ tâm cấu nhiễm của mình, chẳng lọt vào tà kiến, thì ấm ma tiêu diệt, thiên ma vỡ nát, đại lực quỷ thần hoảng sợ chạy trốn, các loại yêu tinh, ly mỹ chẳng còn sanh ra, những căn hà liệt cũng được tinh tấn, tâm chẳng mê lầm nơi đại niết bàn, thẳng tiến đến bồ đề, chẳng gì thiếu sót. Nếu chúng sanh ngu đồn trong đời mạt pháp chưa hiểu về thiền na, tức là về thiền định này ha, chẳng biết Phật pháp mà ưa tu tam muội, e họ mắc phải tà kiến, nên một lòng khuyên họ trì chú Phật đảnh Đà La Ni. Tại sao cái này, tại sao mình thấy tại sao bây giờ các chùa vẫn trì chú lăng nghiêm vậy, là sợ ma nhập đất, đúng không? Nếu chưa thể tụng trì thì viết nơi thiền đường hoặc treo trong thân, như thế tất cả tà ma đều chẳng động đến được. Ngươi nên kính vâng lời dạy sau cùng về đường tu rốt ráo của mười phương Như Lai. Đó, mình học để mình biết nguyên nhân tại sao các chùa vẫn tụng. Chứ đâu biết anh niệm A Di Đà Phật là gì? Đại thần chú mà, đúng không? Cho nên mình có kính chiếu yêu này, mình chiếu vô, ai biết ai dám nói câu A Di Đà Phật không? Nó đó, đại thần chú luôn. Mà anh thực sự tin trong đó, đúng không? Anh thực sự tin không có ma nào dính dáng. Bởi vì mình có niệm Phật á, là gì? Mình thấy mấy thầy á, như gặp ma trùng chú lăng nghiêm nó không sợ. Mà lỡ nó đời trước nó là ông thầy chùa nữa thì sao? Ngang hàng với mình à, đâu có sợ mày đâu. Ta cũng, mày tụng chú địa bi, ta cũng chú địa bi, như ông ma vậy, đúng không? À, mà tụng chú gì? Tụng chú đó, chú lăng nghiêm gì? Là the best, đúng không? Khó học đúng không? Vậy mà con ma cũng thuộc. Thành ra sự sau cùng người ta biết ổng hồi xưa cũng là gì, con ma nó là thầy chùa. Vậy mà sợ cái bà già nó cầm sâu chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đưa sâu chuỗi cái là nằm quẹt đi. Kinh khủng lắm. Như lời Phật dạy, trong tướng ngũ ấm năm thứ hư vọng vốn là bản tâm chúng con bình thường chưa được Như Lai khai thì tỉ mỉ như thế. Lại ngũ ấm này là tiêu trừ một lượt hay theo thứ lớp mà diệt trừ, năm lớp này đến đâu là bờ bến xin Như Lai phát lòng đại từ khiến tâm và mắt của đại chúng được trong sáng và làm đào nhãn tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mặt pháp. Phật bảo A Nan, dù tâm sáng tỏ bổn giác trong sạch vốn chẳng có sanh tử và những trần cấu, tất cả chúng sanh cho đến hư không đều do vọng tưởng mà sanh khởi. Cái bổn giác vốn sáng tỏ trong sạch này vọng sanh các tướng thế gian như nhiễn giả đạt ma mê đầu nhận bóng. Vọng vọng vốn chẳng nhân, lại nơi vọng tưởng lập tánh nhân duyên. Kẻ mê nhân duyên do là tự nhiên, thật ra tánh hư không còn là viễn hóa. Nhân duyên và tự nhiên đều do vọng tâm của chúng sanh tạo thành. A Nan, biết chỗ vọng khởi thì nói vọng duyên, nếu vọng vốn không thì các vọng nhân duyên vốn chẳng có thể. Huống là chẳng biết tài cho là tự nhiên, vì thế Như Lai phát minh bản nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Mình thấy không? Cái này về thiền nhưng mình đọc như mình cũng hiểu thấy. Mình nói tình độ đâu với đơn giản đâu. Mình vẫn học về cái chân này, thành ra những cái này Phật khai thiến về cái chân như mình thấy. Cái đoạn sau này vẫn nói về về cái chân như với lại cái nguyên nhân tại sao các thức này nó lay động. Mình không cần nghiên cứu nhiều vô, nhưng mà mình ý nói gì để mình biết, mặc dù mình đi tình độ mình cũng phải biết gì. Cái ngũ ấm ma nó quan trọng vô cùng. Nếu mình không biết á, mình dễ bị người ta lừa, đúng không? Mình biết rồi á, từ nay về sau ai nói gì nói cười mà thôi. Mình giữ trong tâm mình câu A Di Đà Phật đó. Thì hôm nay mình học đến đó thôi ha. Mình biết cái nào là ma, cái nào là Phật rồi, đúng không? Yêu mến câu A Di Đà Phật thôi ha. A Di Đà Phật.